Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 21. Chiến Chu Y, biến thái giống vậy tốc độ tăng lên. Sau khi huấn luyện kết thúc, Hà Thanh Phong ý thức được bạn học cùng lớp cùng hắn khoảng cách. Hắn thực lực hôm nay muốn vượt qua những này quá nhiều người. Phổ thông huấn luyện đối với hắn đã vô dụng, duy chỉ có đề thăng hồn lực, tranh thủ sớm ngày tốt nghiệp, sau đó đi Thiên Không Chi Thành. Mà bên kia, Hoắc Vũ Hạo cảm giác mình tại phương diện kinh tế cũng không thể dựa vào Hà Thanh Phong. Ngay sau đó quyết định đi bán nướng cá, lấy tay nghề của hắn, kiếm lấy điểm sinh hoạt phí không có vấn đề. Lớp học bên trong, Hà Thanh Phong đi tới Chu Y văn phòng phòng, loại trừ tiếng gõ cửa vang dội, bên trong truyền đến Chu Y âm thanh. Tiến vào, Hà Thanh Phong đi tới nó về sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lão sư, ta có chuyện muốn cùng ngươi lời mời một hồi. Chu Y hơi nghi hoặc một chút, nói, ồ, chuyện gì, ngươi nói một chút. Là như vậy, lão sư, ta cảm thấy hôm nay huấn luyện thân thể với ta mà nói đã không có quá nhiều giúp đỡ. Cho nên ta nghĩ lời mời không lên lớp thể năng, sau đó mình tu luyện hồn lực. Nghe Hà Thanh Phong mà nói, Chu Y trầm mặc mấy giây. Hà Thanh Phong nói không sai, thân thể tố chất của hắn vượt xa thường nhân. Giống vậy huấn luyện đối với hắn thư đến đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng vấn đề đến, Hà Thanh Phong tố chất thân thể mạnh như thế nào? Chu Y không biết, ngươi đi theo ta. Ta kiểm thử xem thân thể tố chất của ngươi. Nếu mà thông qua khảo nghiệm của ta, ngươi có thể không lên ta giờ học. Được, rất dứt khoát. Chu Y mang theo Hà Thanh Phong trực tiếp rời đi khu trường học. Đi tới sân huấn luyện. Ra tay đi, ngươi dùng hết toàn lực ra tay với ta. Để ta nhìn xem ngươi cường độ thân thể. Chu Y thân là hồn đế, một tiếng thực lực cũng là rất mạnh. Nàng đứng tại Hà Thanh Phong đối diện, thần sắc bình tĩnh, mà Hà Thanh Phong cười nói. Lão sư, người cũng nên cẩn thận. Ta cũng không biết lực lượng của ta mạnh như thế nào. Sau một khắc, Hà Thanh Phong thân thể trầm xuống. Đầu lâu chậm rãi thấp kém. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, kia một đôi đồng tử đã biến thành màu tím. Giống như là phảng phất từ sấm sét màu tím tạo thành con mắt một dạng. Mà thấy một màn này, Chu Y theo bản năng nói ra. Tử Lôi Thần Mâu, đây là vị đại nhân kia. Một khắc này, Chu Y lần nữa kinh hãi. Mà Hà Thanh Phong cũng không biết tự mình thân thể thử chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng quen thuộc chính đang trong đầu của hắn thức tỉnh. Đồng thời, có như vậy một ít chút mảnh vỡ ký ức cũng mơ hồ xuất hiện. Xem ra, chiến đấu có thể để kích thích trí nhớ của ta. Cẩn thận, lão sư. Hà Thanh Phong sau đó một khắc tựa như từ trong ngủ mê dã thú thức tỉnh một loại. Mang theo hồng hoang cảm giác ngột ngạt hướng về Chu Y. Mà Chu Y vì xác định Hà Thanh Phong lực lượng, trực tiếp tính toán chính diện đón đỡ Hà Thanh Phong nắm đấm. Mà đang ở tiếp xúc một khắc này, một cổ khuếch đại lực lượng truyền đến. Không kịp đề phòng, Chu Y nhất thời cảm thấy lòng bàn tay kịch liệt đau nhức. Sau đó thân thể không khống chế được muốn lui về phía sau đi. Đây, cổ lực lượng này cho dù là giống vậy hồn tông đều không làm được. Nhưng hắn, chấm ngoặc kép, Chu Y tâm chậm rãi nồng đậm. Nói, tiếp theo, người có thể sử dụng ngươi bất luận cái gì năng lực. Bao gồm võ hồn thậm chí hồn hoàn. Hà Thanh Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Kèm theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tử Hoang Thái Hành đao xuất hiện trong tay. Hà Thanh Phong thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp, một lần nữa bay ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, cho dù là mẫn công hệ hồn tông cũng không có tốc độ như vậy. Hà Thanh Phong tại hành động trong quá trình, trong thân thể kia một cổ lực lượng càng ngày càng nhiều, không ngừng phân tán đến thân thể tứ chi. Một ít quen thuộc kiến thức đang thức tỉnh. Ví dụ như trong tay võ hồn làm như thế nào sử dụng mới có thể vừa nhanh vừa độc. Lại ví dụ như thật giống như không cần thiết hồn hoàn cũng có thể thả ra kỹ năng. Hà Thanh Phong càng ngày càng hưng phấn. cổ kia màu tím lôi điện càng ngày càng nhiều, tựa như bùng nổ suối phun một dạng, liên tục không ngừng, màu tím lôi điện tràn vào hai chân. Hà Thanh tốc độ của gió một lần nữa đề thăng, thật nhanh, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Chú ý đồng tử hơi co lại, lôi minh nhất thiểm, Hà Thanh phong thân ảnh nhanh như thiểm điện, trong phút chốc liền đã tới chú ý trước người của, trong tay đao mang theo lực lượng cuồng bạo thẳng hướng chú ý. Bất chi bất giác, cái này vốn là chỉ là kiểm tra Hà Thanh phong tố chất thân thể kiểm tra biến thành thực lực kiểm tra. Chú ý chợt chợt lóe, tránh ra Hà Thanh phong đao này, nhưng mà đao này lại khiến cho chú ý có chút kinh hồn bạt vía. Bởi vì Hà Thanh Phong một đao này đã có thể so với cao giai hồn tông rồi. Phải biết Hà Thanh Phong mới chỉ có 12 tuổi. Thực lực như vậy thật sự là quá mức yêu nghiệt. Hà Thanh Phong mỗi một lần hành động, mỗi một đạo công kích, chú ý từ vừa mới bắt đầu thoải mái tránh né đã đến có chút khó có thể né tránh. Hà Thanh Phong thế công cũng từ lúc mới bắt đầu non nớt lại tới cay nghiệt. Thời khắc này Hà Thanh Phong phảng phất giống như là một cái thân kinh bách chiến hồn sư một loại. Mỗi một đao đều ở đây quỷ dị này mục đích. Cái này khiến Chu Y rất nghi ngờ đồng thời lại rất kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện Hà Thanh Phong thực lực đang không ngừng đề cao. Hơn nữa hồn lực cũng đang mắt trần có thể thấy tăng lên. Cấp 13, cấp 14, cấp 15, tốc độ tăng lên như vậy. Chú ý từ nơi không nghe thấy, càng đánh càng kinh hãi. Rốt cuộc, chú ý đã đến cực hạn. Nếu mà tại không phóng thích võ hồn, vậy thì không phải là Hà Thanh Phong đối thủ. Sau một khắc, võ hồn phụ thể, vàng vàng tím tím đen đen. Sáu cái hồn hoàn hiện lên ở chú ý dưới chân. Mà nhìn đến đây Hà Thanh Phong lộ ra càng thêm nụ cười hưng phấn. Thật giống như hắn trời sinh liền thích chiến đấu một dạng. Chiến đấu cuồng nhiệt phần tử, đao trong tay càng lúc càng nhanh, tốc độ dưới chân càng nhanh. Lúc này Hà Thanh Phong tố chất thân thể đang lấy gấp bao nhiêu lần tốc độ đang tăng trưởng. Thống khoái, thật sự là quá thoải mái. Đánh mê hoặc, Hà Thanh Phong dứt khoát trực tiếp không sử dụng võ hồn. Vung lên nắm đấm hướng về phía chú ý chính là ngừng lại cuồng oanh loạn tạc. Mà tiếp nhận Hà Thanh Phong công kích chú ý cũng là khổ không nói chịu nổi. Nàng muốn thoát thân, nhưng lại phát hiện căn bản không thoát được. Hà Thanh Phong công kích tiết tấu rất nhanh. Hơn nữa một sóng xếp chồng một sóng. Nàng hoàn toàn không có cơ hội. Hà Thanh Phong nắm đấm càng ngày càng nặng. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Vừa vặn không đến mấy phút. Hà Thanh Phong tố chất thân thể đã tới hồn vương cấp bậc. Tuy rằng Chu Y là hồn đế, nhưng mà Hà Thanh Phong lực lượng khác nhau. Hà Thanh Phong mỗi một quyền đều mang lôi điện lực lượng. Chu Y tại ngăn cản thời điểm, từ mở một cái tê dại lại đến bây giờ đau đớn. Cái này khiến Chu Y nội tâm 10 phần khiếp sợ. Đệ nhất hồn kỹ, thứ hai hồn kỹ. Chu Y mặt ngoài thân thể bùng nổ ra một đạo mãnh liệt khí tức. Rốt cuộc cắt đứt Hà Thanh Phong kia liên tục không ngừng thế công. Mà thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi chú ý rốt cuộc có thể thở dài một hơi. Nhưng mà Hà Thanh Phong cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại. Tử hoang thái hành đao xuất hiện trong tay. Lôi quang chạm, theo bản năng hô, một đạo có lôi điện tạo thành đao mang bổ nhào về phía chú ý. Uy lực này để cho chú ý nhất thời sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Cả người chợt chợt lóe. Đao mang đánh vào chú ý trước vị trí. Mặt đất nhất thời nổi lên một cái hố to. Mãnh liệt như vậy chiến đấu thanh thế, nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Dần dần, xung quanh vây người quan sát càng ngày càng nhiều. Mà Hà Thanh Phong căn bản cũng không biết có người đang quan sát hắn và chú ý giữa đối chiến. Hắn đã lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái chiến đấu. Tại cái này trạng thái chiến đấu dưới, thực lực của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Cấp 16, cấp 17, cấp 18, cấp 19. Một khắc này, Hà Thanh Phong tựa như đến từ vực sâu ác ma. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.